Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, tình thế đột biến. Đi ngang qua một đoạn thời gian hoảng hốt, Newton rốt cục tới dần dần tỉnh táo lại. Cứ việc kia cái thần bí cự nhãn lưu lại chỗ hiểm ảnh như cũ tại trong đầu hắn xua không tan, nhưng sợ hãi rất nhanh đã bị may mắn còn sống sót vui sướng cho hòa tan. Newton ý thức được chính mình thành công sống sót, đồng thời cũng xác thực đạt được cực kỳ trọng yếu tiên phong văn minh liên quan tin tức. Kiều Luật đều chính là giờ khắc này, vội vàng hướng hỏi hắn. Newton tiến sĩ, ngươi thấy cái gì? Newton thân thể vẫn còn ở ngăn không được địa run rẩy. Tại bị Kiều Luật hỏi, hắn liền mười phần sốt ruột hồi đáp. Đây chỉ là quái thú đại não một bộ phận, cho nên ta có thể thấy được chỉ là một loạt hình ảnh, cùng với một ít phá thành mảnh nhỏ ký ức. Này giống như là ngươi tại nhìn xuống cách anime đồng dạng, chỉ có thể nhìn đến một chánh hình ảnh, sau đó từ bên trong đọc đến một chút không trọn vẹn, không được đầy đủ tin tức. Lãnh tĩnh một chút, Newton tiến sĩ, chậm rãi kỹ càng địa nói rõ ràng. Kiều Luật cho hắn ngược lại một chén nước. Newton dùng run rẩy ngón tay cầm chặt chén nước uống một ngụm, cuối cùng là hơi chấn định lại một chút. Sau đó Newton liền hướng Kiều Luật nói rõ hắn nhìn thấy hình ảnh cùng với đọc đến tin tức có quan hệ quái thú xâm lấn chân tướng, cùng với tiên phong văn minh cuối cùng mục đích. Newton kích động nói, đợt công kích thứ nhất chỉ là chó săn, vừa đến cấp 4 quái thú đối với bọn họ mà nói căn bản cái gì cũng không phải. Tiên phong chính là phái chúng đi tìm cái chết. Đợt thứ hai mới là Destroyer, nhân loại căn bản không có bất cứ hy vọng nào có thể ngăn cản được. Không giống với đối với cái này cảm thấy tuyệt vọng Newton, Kiều Luật đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vành đai Thái Bình Dương thế giới trong nhân loại ngăn cản không nổi, cũng không có nghĩa là Lưu Lãng Địa Cầu liền vô pháp cùng chống lại. Kiều Luật cũng không phải là cái gì cần một người cứu vớt thế giới can đảm anh hùng. Hắn tiếp tục hướng Newton hỏi, trừ đó ra ngươi vẫn thấy cái gì? Newton tiến sĩ, chúng ta cần hết thảy ngươi từ quái thú trong đại não đạt được tin tức. Từng cái chi tiết đều có khả năng là chúng ta chiến thắng mấu chốt. Newton án lấy chính mình cái chán, tỉ mỉ nhớ lại nói, những quái thú này, thậm chí chúng tất cả văn minh, đều là ở vào một cái tương tự tổ ong tư duy đầu não dưới sự khống chế. Ta có thể thấy được cũng chỉ có một cái cự con mắt lớn. Trừ đó ra liền cái gì cũng không biết. Ta thật sự không có biện pháp miêu tả kia là vật gì. Nhưng nó nhất định là loại nào đó vô cùng đáng sợ tồn tại. Như thế mơ hồ không rõ miêu tả, quả thật làm cho Kiều Luật cũng hiểu được mười phần đau đầu. Tiên phong văn minh đầu não chính là lần này Lưu Lãng Địa Cầu tại cái vị diện này mục tiêu. Có thể nói là Kiều Luật muốn nhất rõ ràng đối tượng. Nhưng mà Newton có thể thấy được cũng chỉ có ánh mắt nó. Điểm này tin tức lượng còn là quá ít. Ít nhất phải rõ ràng nó là cái gì sinh vật, lớn lên hình dáng ra sao tử. Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tài năng nhanh chóng tiến hành trảm thủ hành động. Không có khả năng tại địch nhân bản thổ còn muốn đánh lâu dài. Cũng chỉ có những cái này sao? Kiều Luật nhăn cau mày nói. Như vậy còn xưng không hơn là mười phần phong phú tin tức. Newton bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái này tổn hại đại não có thể cung cấp tin tức cũng chỉ có những cái này. Trừ phi có thể có một cái mới lạ quái thú đại não. Bằng không ta vô pháp đọc đến càng nhiều có ích tin tức. Mới lạ quái thú đại não, nếu như yêu cầu là mới lạ, như vậy từ bỏ bắt một cái tân quái thú trở về. Bằng không cũng không có khả năng có cái gì mới lạ quái thú đại não. Kiều Luật gật gật đầu nói, ta minh bạch, nếu có, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi làm ra. Newton kinh ngạc mà hỏi, ngươi muốn làm sao tìm được? Làm thịt một đầu trở về chẳng phải có sao? Kiều Luật hời hợt nói, nói phảng phất liền cùng mổ heo đồng dạng. Newton còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa. Quái thú có tốt như vậy đối phó, bọn họ cũng không cần mang nhiều như vậy bừa bãi lộn xộn đồ vật. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Dơ Mật trở về, hắn nhất nhãn liền nhận ra thần kinh cùng chung cảm ơn thiết bị. Cũng lập tức ý thức được Newton vừa rồi làm gì. Newton, ngươi làm cái gì? Ta không là để cho ngươi biết này sẽ không thành công sao? Nhưng ta chính là thành công. Newton lập tức thần khí lên dương dương đắc ý nói. Quả nhiên là châu bò có thể trị bách bệnh. Xem ra là tạm thời không cần lo lắng hắn. Thừa dịp hai người bắt đầu tranh luận học thuật phương diện nội dung. Kiều Luật lặng yên rời đi phòng thí nghiệm. Lần này quái thú đại não thông cảm ơn thí nghiệm không thể nói là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất hắn đạt được một cái mấu chốt tin tức. Kia chỉ xuất hiện tại thông cảm ơn trong tấm hình to lớn ánh mắt. Rất có thể chính là tiên phong văn minh đầu não bản thể. Cứ việc trước mắt còn không biết trừ cự con mắt lớn bên ngoài. Đầu não còn có cái gì dạng đặc thù. Thế nhưng kế tiếp, Lưu Lãng địa cầu muốn phái sinh vật binh khí tiểu đội xuyên Việt trùng động tiến hành thăm dò. Như vậy hiện tại bọn hắn chí ít có một thứ đại khái điều tra phương hướng. Đó chính là tìm kiếm một cái cự con mắt lớn. Lưu Lãng địa cầu mục tiêu chính là tiên phong văn minh đầu não. Cho nên ít nhất phải tại chính thức bắt đầu phản công lúc trước. Mang rõ ràng đầu não bản thể chỗ. Bằng không không có mục tiêu chiến tranh. Cũng chỉ là tại uổng phí khí lực mà thôi. Trở lại chính mình phòng nghỉ. Kiều Luật lập tức liên hệ với Lưu Lãng địa cầu bộ chỉ huy. Gồm tình huống cũng nói cho bọn hắn biết. Một cái cự con mắt lớn. La Phong tỉ mỉ suy tư về kia sau lưng hàm nghĩa. Nhưng quả nhiên còn là khuyết thiếu càng nhiều có ích tin tức. Ít nhất chúng ta có một cái rõ ràng mục tiêu. Có thể đem này với tư cách là sinh vật binh khí tiểu đội chủ yếu điều tra phương hướng. Kiều Luật tiếp tục nói, nếu có mới lạ quái thú đại não, Newton còn có thể lần nữa tiến hành thông cảm ơn tới thu hoạch càng nhiều có ích tin tức. Dựa theo German tính toán, tiếp theo quái thú xâm lấn liền tại trong 2 ngày. Ta sẽ nghĩ biện pháp sống bắt một cái dùng để tiến hành thông cảm ơn. Cùng quái thú đại não tiến, hành thông cảm ơn hội bại lộ trong đầu hết thảy tin tức. Cho nên chuyện này Kiều Luật cũng chỉ có thể tiếp tục để cho Newton tới làm. La Phong gật gật đầu nói, ta minh bạch. Chúng ta sinh vật binh khí tiểu đội cũng đã truyền tống đến Hawaii tiền tuyến cứ địa. Rất nhanh đều có thể tiến nhập trùng trong động bộ tiến hành thăm dò cùng điều tra. Có lẽ bọn họ có thể tìm được như lời ngươi nói cự con mắt lớn. Ổn thỏa nhất cách làm đương nhiên là đồng thời tiến hành 2 cái này phương án. Bất kể như thế nào đều muốn tìm được tiên phong văn minh đầu não bản thể chỗ. Ngay tại Kiều Luật báo cáo hoàn tất chuẩn bị ngăn ra thông tin thời điểm. Thê lương tiếng cảnh báo đột nhiên từ thông tin hai bên đồng thời vang lên. Phòng nghỉ quảng bá trong truyền đến cảnh cáo. Tình huống khẩn cấp, quái thú tập kích cảnh báo. Toàn thể cơ giáp người điều khiển tập hợp. Kiều Luật đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hướng La Phong hỏi. Các ngươi bên kia dò xét đến cái gì? Đại lượng không rõ sinh vật. Xem ra chúng ta còn là kinh động bọn họ. La Phong cũng chấn định hồi đáp. Nhưng lúc này ở vào trong phòng chỉ huy Pentecost lại hoàn toàn lạnh không an tĩnh được. Bởi vì tại computer hình vẽ bên trong hiển lộ là rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Kia số lượng vượt qua lúc trước bất kỳ một lần tập kích. Cảnh cáo. Ngoại hành tinh sinh vật xâm lấn, số lượng tổng cộng 2 đầu, correction, 28 đầu, correction, 137 đầu, correction, đương thấy như vậy một màn,